Côn Luân Ma Chủ, chương 677, C677, Hóa Thân Ngạ Quỷ Đạo 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình tượng quỷ đói đó khác với những con quỷ bị Sở Hưu giết lúc chữa trình thể chung tương đối giống nhau, đều là đầu to miệng to bụng phồng lên, nhưng làn da nó có màu đen nhánh, tỏa ra một lưỡng lực lượng âm tà tới cực hạ. Đồng thời trên đầu con quỷ đói kia còn sinh ra một cặp sừng nhọn đen nhánh như mực, tôn thêm vẻ dữ tợn của nó. Hơn nữa trong đầu Sở Hưu xuất hiện một đoạn tin tức. Đó là phương pháp sử dụng hóa thân Ngạ Quỷ Đạo. Có điều trong đó không có phương pháp luyện chế hóa thân Ngạ Quỷ Đạo. Thật ra giờ Sở Hưu nhận được cũng không phải hóa thân Ngạ Quỷ Đạo hoàn chỉnh, vì nó chỉ có tỉnh hồn chứ không có thân thể cường đại. Có điều chuyện này với Sở Hưu cũng không quan trọng. Cho dù Ngọc Hiên giao phương thức chế tạo cơ thể Ngạ Quỷ Đạo cho Sở Hưu, y cũng không dùng phương thức tổn thương thiên hòa, lại hao tâm tốn của. Không có kết quả tốt như vậy. Nhìn kết cục của Lục Đạo Ma Tôn là biết, hắn thật sự khiến cả thiên hạ phẫn nộ, bị cả ba giới đạo Phật ma liên thủ vây giết. Lúc này Sở Hưu đưa mắt nhìn về phía ba người Uất Chỉ Phong, cười lạnh một tiếng rất nói. Ba vị, tránh nhanh nhỉ. Ba người Uất Chỉ Phong cũng không ngờ tên kia lúc trước ra vẻ liều mạng, thiêu đốt cả lực lượng bản nguyên của mình rồi mà lại kém cỏi đến vậy, thoáng cai đã tiêu hao sạch sẽ tự nổ. Chuyện thành như vậy lại khiến hành động né tránh lúc trước của ba người thật sự không thể nói nổi. Có điều lúc này ngoại trừ Quảng Ninh đạo nhân hơi áy náy, hai người Uất Chỉ Phong và Hoàng Phủ Duy Minh lại không mấy để tâm. Tu luyện tới cảnh giới và địa vị như bọn họ, đại đa số đã luyện được hai loại tính cách căn thể diện và không căn thể diện. Khi có lợi ích hay nguy hiểm một chút, có mất mặt cũng chẳng sao. Còn ở bên ngoài, trước mặt mọi người dẫu sao cũng phải giữ thể diện. Bọn họ là tông sư võ đạo, phải bảo đảm uy nghiêm của mình cùng thể diện của tông môn sau lưng. Nhưng trong tình huống vừa rồi, vẫn là chịu mất mặt thở đáng hơn. Quảng Ninh đạo nhân ho khan một tiếng, nói lắng sang chuyện khác. Giờ yêu vật kia đã chết, cực lạ ma cung này hẳn đã an toàn, chỉ cần đề phòng một số trận pháp là được. Chư vị, ra tay đi, xem trong cực lạc ma cung rốt cuộc còn thừa lại thứ gì tốt. Trước đó bọn họ đều cho rằng trong cực lạc ma cung không có bị tổn hại, có điều giờ xem lại cực lạc ma cung cũng có tổn hại, chẳng qua sau đại kiếp nạn thượng cổ được yêu vật kia sửa chữa lại mà thôi. Cho nên trong cực lạc ma cung này chắc đã có không ít bảo vật hư hại, đây không phải tin tức tốt lành gì. Thế nhưng ngay khi mọi người ở đây chuẩn bị ra tay vơ vét Côn Luân ma giáo này, phía sau lại có động tĩnh vang lên. Hơn 10 võ giả liên tiếp tiến vào. Thậm chí có chấn động lực lượng của tông sư võ đạo. Uất Chỉ Phong biến sắc, quát khẽ với Quảng Ninh đạo nhân. Lão đạo, người không đóng cửa trận pháp lại à, bình thường mà nói, di tích có trận pháp khóa. Chặt như hiện tại, người vào trước chắc chắn sẽ đóng trận pháp lại. Nếu không mình tốn bao công sức mới lấy được bảo vật, người khác lại tới cướp tay trên, vậy quá mức xui xẻo. Cho nên Uất Chỉ Phong tưởng rằng Quảng Ninh đạo nhân đã đóng trận pháp lại. Hẳn không hiểu trận pháp, chỉ cho rằng Quảng Ninh đạo nhân đã làm vậy từ sớm. Quảng Ninh đạo nhân trừng mắt với hắn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trận pháp khác ta còn đóng lại được, có điều trận pháp của cực lạc ma cung này vô cùng hoàn chỉnh, phong cách lại khác hẳn trận pháp hiện giờ. Ta muốn khai mở lại trận pháp còn phải tốn một ngày. Ngươi chờ nổi chắc, cực lạc ma cung do ba người Quảng Ninh đạo nhân phát hiện đầu tiên. Cũng nhờ bọn họ chém giết mới giải trừ toàn bộ nguy cơ. Thế nhưng giờ những kẻ đến sau không trải qua bất cứ nguy hiểm gì, cứ thể hưởng thụ thành quả của họ. Bất luận Uất Chỉ Phong hay Quảng Ninh đạo nhân, thậm chí những võ giả khác đều cảm thấy khó chịu. Chứng kiến hai người còn định cãi vã, Hoàng Phủ Duy Minh ở bên cạnh trầm giọng nói. Hai vị, cực lạc ma cung này do chúng ta phát hiện trước. Giờ có người tới hớt tay trên, chúng ta nên liên hợp lại cùng. Chống cự với kẻ địch ngoài, những thứ tìm được trong cực lạc ma cung sau này chúng ta chia đều. Hai người thấy sao? Uất Chỉ Phong cùng Quảng Ninh đạo nhân liếc mắt nhìn nhau, đều gật nhẹ đầu. Hoàng Phủ Duy Minh lại đưa mắt nhìn sang Sở Hưu nói. Lâm tiểu hữu, trước đó chỉ là một hiểu nhầm, giờ có người định tới hớt tay trên, chẳng lẽ ngươi cam tâm tặng không cho đám người đó à? Ngươi cũng gia nhập cùng chúng ta được không? Bọn họ đã chứng kiến thực lực của Sở Hưu. Quả thật kinh người. Cho dù y không vận dụng 7 thanh đao sau lưng, thực lực bản thân đã đủ sánh vai với phần lớn tông sư võ đạo,